Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177. Dường như đã có mấy đời, Mẫn Thanh Hoa cũng nhìn đến nàng, hảo thanh tú thủy linh một cái cô nương, Mẫn Thanh Hoa nhìn đến nàng, nhịn không được thấp thấp mà dưới đáy lòng tán thưởng trước mắt cái này thoạt nhìn như ngọc giống nhau phát ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang nữ hài. Đương hắn thấy nàng ấn đường kia nhất điểm chu sa, cùng với cặp kia giống như bầu trời sở hữu tinh mang đều dừng ở bên trong hắc đồng thời điểm. Cảm giác có điểm quen thuộc, phảng phất ở nơi nào gặp qua dường như. Dương Tử Mi từ một chốc kia hoảng hốt trung tỉnh táo lại, chẳng sợ tái giống như Mẫn Thanh Hoa chính là Mẫn Thanh Hoa, không phải là nàng đời trước sở luyến Mẫn Cương, mà Mẫn Cương rồi lại chỉ có 15 tuổi, ly đời trước bộ dáng còn xa, nàng đối hắn lại mất đi đời trước cái loại cảm giác này. 3. Ở bóng rổ chàng đánh bóng rổ, Mẫn Cương thấy phụ thân bỏ xuống cầu, chạy tới kêu la nói: "Ngươi đã trở lại." Ân, Mẫn Thanh Hoa nhìn nhi tử kia tràn đầy mồ hôi, tràn đầy thanh xuân sức sống tuổi trẻ mặt, hơi hơi gật đầu. Mẫn Cương thấy đưa lưng về phía hắn cư nhiên là Dương Tử Mi, hai mắt chốc lát sáng lên. "Tử Mi, là ngươi?" Dương Tử Mi nhàn nhạt cười cười: "Mẫn Cương ngươi hảo, tiểu mới vừa, ngươi đồng học." Mẫn Thanh Hoa trước nay đều chưa từng gặp qua chính mình nhi tử đối một người nữ sinh như thế nhiệt tình, lược hiện kỳ quái nói: "Đúng vậy, ba." Nàng kêu Dương Tử Mi, Mẫn Cương lại xoay mặt đối Dương Tử Mi nói: "Tử Mi, đây là ta ba, Mẫn thúc thúc hảo." Dương Tử Mi lễ phép chào hỏi. Bất quá, này một tiếng Mẫn thúc thúc, nàng kêu đến hảo sinh biệt nữ. Tuy rằng nàng hiện tại là 15 tuổi bộ dáng, nhưng nàng lại là có một viên lớn tuổi nữ thanh niên tâm tính. Huống chi, Mẫn Thanh Hoa cùng Mẫn Cương như thế giống, thoạt nhìn như thế tuổi trẻ. "Tiểu Mi hảo." Mẫn Thanh Hoa híp mắt nhàn nhạt cười cười, môi hai bên má lúm đồng tiền nhợt nhạt mà nhộn nhạo lên. Mê người, gợi cảm, thanh thục, này tươi cười, lại lần nữa hoảng hốt Dương Tử Mi đôi mắt. Đời trước, nàng đối cùng chính mình hoàn toàn bất đồng hai cái thế giới Mẫn Cương sinh ra yêu say đắm chi tình. Cũng đúng là bởi vì loại này tươi cười. Khi đó, nàng đã vài thiên không có sinh ý, lừa không đến một cái lão thái thái, trên người không có một phân tiền, đói bụng không sai biệt lắm hai ngày, đi đường phù phiếm, không cẩn thận đánh vào đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe lái xe Mẫn Cương. Mẫn Cương duỗi tay đỡ lấy sắp té ngã nàng, chiều nàng triển như thế một cái tươi cười, thanh âm ôn nhu mà nhắc nhở: "Tiểu thư, thỉnh cẩn thận." Cái kia tươi cười, lúc ấy giống như xuyên thấu khói mù dương quang, nháy mắt chiếu sáng nàng con ngươi, nàng tâm thang, nàng nhân sinh, nàng trở về hắn một cái tươi cười. Nhưng thật sự quá đói bụng, vừa muốn đứng thẳng lên, rồi lại là một trận trời đất quay cuồng. Hôn mê qua đi, chờ đến tỉnh lại, phát hiện chính mình đã nằm ở bệnh viện truyền nước biển. Phụ trách chiếu cố nàng hộ sĩ đưa cho nàng một cái phong thư, bên trong 300 nguyên, nói là đưa nàng tiến vào Mẫn tiên sinh cấp. Nàng tiền thuốc men cũng toàn bộ bị hắn dự chi. Nàng cùng hắn xưa nay không quen biết, hắn lại như thế khẳng khái ra tay tương trợ. Nghĩ đến hắn kia ôn nhuận mị lực tươi cười, nàng kia viên vẫn luôn vì sinh hoạt mà bôn ba tâm tình tố dị động, bắt đầu rồi đối hắn dài dòng yêu thầm quá trình. Hắn là áo mũ chỉnh tề cao cao tại thượng quý công tử, mà chính mình bất quá là hãm hại lừa gạt. đói một bữa bần cùng bé gái mồ côi, là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người. Nàng cũng chưa bao giờ từng đã làm cái gì cô bé lọ lem gả cho vương tử hào môn mộng. Mỗi lần nhìn thấy hắn ở chính mình trước mắt vội vàng mà qua, nàng thậm chí cũng không dám tiến lên cùng hắn chào hỏi, hướng hắn nói một tiếng cảm ơn. Chỉ là như vậy lặng lẽ nhìn hắn, cất chứa hắn kia làm chính mình mị hoặc mê người tươi cười, ấm áp chính mình kia viên cô độc phiêu bạc không nơi nương tựa tâm ân y. Hết chương.